Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 thứ 82 chương hắn sẽ có tốt như vậy tâm sao? Nỉ trong chướng, Thác Bạt Nguyên nhất trong miệng kia bồi tầm hai chữ, vẫn như cũ vang ở bên tai, một viên tâm như đọa băng hồ bình thường, lạnh thấu xương, con người chung chốc bình thường ngẩn ngơ, hãi mang không biết phải làm sao, mạch suy nghĩ không rõ. Hỗn độn phảng phất dây leo điên cuồng phát sinh, rắc rối khó gỡ, làm cho người ta nghẹt thở. Thác Bạt Nguyên nhất chuyển biến Tô Oản không phải là không có hoài nghi tới. Trong lòng ở lo lắng con gái của mình thân phận sớm bị nhân nhìn thấu. Như thế nghĩ, trong lòng kia phân sợ hãi trong lòng gian vô hạn lan tràn. Vô số lạnh giá theo đáy lòng lan tràn ra, nếu như Thác Bạt Nguyên nhất muốn hành hung cưỡng bức. Vì bảo thuần khiết, tuyệt đối không sống tạm, Tô Hoàn dục trốn, tiếc rằng giang trướng phụ cận tân tăng rất nhiều man di hộ vệ. Có thể thấy Thác Bạt Nguyên nhất đã làm sách lược vẹn toàn. Hôm nay là trốn cũng trốn không thoát đi, lại không có pháp dình Thác Bạt Nguyên nhất tâm tư. Mỗi thời mỗi khắc đều là một loại dày vò, mặt trời chiều ánh chiều tà, chiếu rọi đại địa, một vòng tà dương. Treo ở chân trời ửng hồng bầu trời, hoàng hôn dần dần lung xuống, răng trong chướng, Thác Bạt Nguyên nhất vừa dùng qua bữa tối, tiếp tục xử lý ban ngày lý chưa xử lý xong công vụ. Lúc này Tát Mục Thần sắc lẫm túc từ bên ngoài đi vào, đem một phong viết có mật văn cạn màu nâu, sơn son hàn, ấn có đầu sói ấn phù mật hàm, cung kính đưa tới Thác Bạt Nguyên nhất trên tay. Vương, đây là đồ Luân Thành đưa tới khẩn cấp mật hàm. Thác Bạt Nguyên nhất sáng sổ hai hàng lông mày. Ngưng khóa, thần sắc ngưng trọng nhận lấy mật hàm cầm trong tay. Thận trọng triển khai, kia mật hàm thượng đặc thù văn tự chỉ có thân là Thác Bạt hoàng tộc người mới có thể giải đọc. Sắc bén chán trệ ngưng, sắc mặt ngày càng âm trầm khởi đến. Xem ra bọn họ đã bắt đầu hành động, trong tay cầm mật hàm. Theo chỗ ngồi đứng dậy. Bước đi đến trên vách tường lưu ly cây đèn tiền, đem mật hàm tới gần bắc đèn, ngọn lửa quýnh lượng cao xí, mật hàm hóa thành cho tàn. Thác Bạt Nguyên nhất lại lần nữa về tới chỗ ngồi, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh quá bình thường. Con ngươi chung như không hề bận tâm đầm sâu, không hề một tia gợn sóng, phái người âm thầm giám thị một Tô Đức động tĩnh, ngàn vạn đừng cho hắn phát hiện là... Thuộc hạ này liền đi làm, một lúc lâu yên lặng, Thác Bạt Nguyên nhất thâm thúy như u tinh con ngươi buông xuống. Thoáng nhìn bàn con thượng kia chi bút lông, đem nó cầm trong tay, sâu con ngươi sáng sủa, còn nhớ nàng tống chính mình kia phó lang thần trên đời. Nàng đang làm cái gì? Vài thứ kia đô đưa đi Tát Mục cung kính nói. Cái kia lăng ngạo thiên trừ vì những thứ ấy nô lệ tống quá thủy lương. Vẫn ngốc ở nỉ trong chướng rất yên tĩnh, U Lam Hạo miễu mâu quang bắn ra. Khóe miệng khẽ nhếch, nàng lúc này phảng phất yên lặng hỏa sơn, yên tĩnh bề ngoài hạ, viên kia tâm đã vô cùng lo lắng không chịu nổi đi. Tát Mục, đem nàng mang đến giang chướng đến, nhớ kỹ không muốn dọa đến nàng, Thác Bạt Nguyên nhất sai người đưa tới là Thủy Lương. Tô Oản đã đưa đến Kim Ca bọn họ chỗ nỉ trong chướng. Thác Bạt Nguyên nhất là ở nhắc nhở nàng, phải ngoan ngoan chuẩn bị buổi tối bồi tầm, bằng không hắn hội cúc nước cạn lương thực, không thể không nói Thác Bạt Nguyên nhất đủ hèn hạ vô sỉ. Nghe thấy Tát Mục ở nỉ ngoài chướng truyền triệu, trái tim sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, Thác Bạt Nguyên nhất đã đem nàng tới gần hẹp hạng trong. Chỉ có về phía trước vô pháp lui về phía sau, đi còn có một tuyến cơ hội sống. Không đi liền chỉ có một con đường chết, Tô Oản trong lòng có một đoàn ngọn lửa, đốt được nàng nôn nóng bất an, tận lực áp chế sao động không yên tâm tự, đối mặt Thác Bạt Nguyên nhất liền muốn so với hắn càng thêm bình tĩnh. Gặp bất kinh phương là thượng sách, mại trệ nặng bước chân theo Tát Mục đi tới giang trướng. Trường thở phào nhẹ nhõm, nên đối mặt tổng muốn đi đối mặt, dù cho cùng đường, vẫn có một con đường có thể tuyển trạch. A Oản sinh là kỳ hàn ca ca nhân, chết là kỳ hàn ca ca quỳ, nếu như không thể bảo trụ thuần khiết, tuyệt đối không sống tạm với thế, trong lòng quyết định chủ ý. Mại bước chân theo Tát Mục đi rồi răng trướng. Lúc này Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ở bàn con bên cạnh. Trong tay đang cầm tô oản ban ngày lý vì hắn sở họa kia trương chân dung. Này hoàn toàn ngoài tô oản dự liệu, thấy tô oản cùng ở Tát Mục phía sau, kia khóe miệng vung lên thâm ảo khó lường tiểu ý, hướng về phía Tát Mục đạo, ngươi đi ra ngoài đi. Tát Mục thần sắc cung kính lui ra ngoài, nỉ trong trướng cũng chỉ còn lại có tô oản cùng Thác Bạt Nguyên Nhất hai người. Trong lúc nhất thời nỉ trong trướng trở nên rất yên tĩnh. Tô Hoản cứng còng đứng ở tại chỗ, bởi vì không biết Thác Bạt Nguyên Nhất muốn làm gì, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, trong lòng như gió thu mang tất cả mà qua, một mảnh tình cảnh bi thảm. Thác Bạt Nguyên Nhất trên cao nhìn xuống, nhìn răng trong trướng, bừng tỉnh nhi lập nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, kia hai má còn chưa tiêu sưng, tiêu điều mà thê lương, cô đơn cô lập, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người. Bản vương có đáng sợ như vậy sao? Vậy mà nhượng trong lòng ngươi sinh ra bi thương, một cao cao tại thượng. Đem sinh mệnh tựa như cỏ gian, nắm giữ sinh tử quyền hành vương giả, giết ta chẳng qua là bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn ngoạn cái dạng gì trò chơi. Lăng Ngạo Thiên còn là câu nói kia, cùng với ti tiện sống, không như có tôn nghiêm chết đi. Thác Bạt Nguyên Nhất nghe thấy Tô Oản hiên ngang lẫm liệt lời. Lại là cao giọng cười to lên, ngươi biểu hiện như vậy hẳn là gọi là thấy chết không sờn đi. Bất quá ngươi nhìn qua rất thú vị, Tô Oản thấy hắn vẫn như cũ đem chính mình xem như đồ chơi bình thường trêu đùa. Đáy lòng đột nhiên sinh ra tức giận, ngươi muốn giết cứ giết, ta đến không phải tự rước lấy nhục mỗi lần nhìn thấy Tô Oản tức giận bộ dáng. Trong lòng liền nói bất ra vui mừng, ngươi cũng không cần khẩn trương, trước tìm hàng đơn vị tử ngồi xuống, bản vương cũng là câu nói kia, bản vương không phải đoạn tụ Thác Bạt Nguyên Nhất lời không thể nghi ngờ ở hướng chính mình tỏ rõ. Ở trong mắt của hắn chính mình còn là một nam tử, là của mình quá mức khẩn trương, hay là hắn cố ý làm cho mình buông cảnh giác, Thác Bạt Nguyên Nhất vươn tay đem bức họa kia thu vào. Thấy Tô Oản còn đứng ở tại chỗ, còn lăng làm cái gì, còn không ngồi qua đây, đối mặt như sương mù dày đặc bình thường. Thấy không rõ đoán không ra Thác Bạt Nguyên Nhất, dù cho Tô Oản đọc nhiều sách vở, cũng đọc không hiểu trong lòng hắn ở đang suy nghĩ cái gì. Tô Oản tìm một vị trí ngồi xuống, đè nén nội tâm sao động tình tự, trong lòng lại khôi phục yên ổn, buông xuống mặt mày yên lặng không nói. Đó cũng không phải Thác Bạt Nguyên Nhất muốn xem đến kết quả. Ban ngày lý thấy nàng phục tùng liệt diễm, còn cảm thấy nàng là man thú vị một người, còn có nàng trong miệng sở nói lấy nhu thắng cương. Ở Thác Bạt Nguyên Nhất xem ra, cường giả tôn sùng liền là cao nhất lực lượng, lấy nhu thắng cương không khác lấy trứng chọi đá tự chịu diệt vong. Thế nhưng Tô Oản lại làm được. Bản vương rất muốn biết câu kia lấy nhu thắng cương rốt cuộc giải thích thế nào. Tô Hoản thần tình ngẩn ra, rất ít có thể ở trên mặt của nàng nhìn thấy mê hoặc. Tô Hoản cũng không lo lắng hắn biết, lấy nhu thắng cương luôn luôn đều là người yếu mới có thể sử dụng phương pháp. Man di nhân luôn luôn đều là tôn sùng lực lượng, tự nhiên sẽ không hiểu lấy nhu thắng cương đạo lý, không như ta cho ngươi nói một chuyện xưa. Sau khi nghe ngươi tự nhiên sẽ minh bạch có một hoàng đế mang theo hộ vệ đi cải trang vi hành. Có nghịch thần muốn mượn cơ hội mưu phản, dẫn đầu đông đảo vóc người khôi vĩ tráng hán theo. Hoàng thượng nhìn thấu cái kia nghịch thần có mưu phản chi tâm. Lén lý chọn lựa đông đảo thấp bé xốc phác cao thủ võ lâm đi theo. Hơn nữa ra lệnh cho thủ hạ lén lý tùy thời khiêu khích những thứ ấy tráng hán tỉ võ. Từng cái đánh bại. Những thứ ấy tráng hán ỉ vào thân thể đem kiện liền không ai bì nổi. Kết quả không địch lại nhỏ bé nhanh nhẹn cao thủ võ lâm. Kết quả nghịch thần một phương kiêu ngạo lập tức tiêu giảm. Này hoàng thượng dùng liền là lấy nhu thắng cương phương pháp. Thác Bạt Nguyên Nhất nghe thấy Tô Hoản nói Tô cố sự, làm con người trung quính lượng như sao tử bình thường chói mắt. Trong miệng nhắc tới, lấy nhu thắng cương, từng cái đánh bại bản vương tựa hồ hiểu Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn qua tựa hồ tâm tình thật tốt. Từ trong lòng lấy ra màu lam thủy tinh bình thải qua. Bị Tô Oản tiếp ở trong tay. Không biết hắn cho mình là cái gì. Đưa cái này đồ ở trên mặt. Hai má rất nhanh liền hội tiêu sưng, nói Thác Bạt Nguyên Nhất lại lần nữa ngồi trở lại hắn chỗ ngồi. Vùi đầu xử lý công vụ, không hề để ý tới Tô Oản. Tô Oản đem kia óng ánh trong suốt màu lam thủy tinh bình cầm trong tay. Mặt trên còn mang theo ấm áp, đôi mắt sáng tế tế quan sát. Hắn sẽ có tốt như vậy tâm sao? Ngoặc kép, hết chương.